Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1716, chương 1716, Minh Xà thế lực. Đi vào Nhâm Đông Lâm gian phòng, Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nghe được phòng bên trong đáp lại, hắn đẩy ra cửa, đi thẳng vào, chỉ gặp Nhâm Đông Lâm quỳ ở một tòa nhỏ Phật tượng trước, trong tay nắm Phật châu, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết ở niệm cái gì. Lăng Trần đứng ở bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi rồi một hồi, thẳng đến Nhâm Đông Lâm niệm xong trải qua, hai người mới ngồi xuống. Nhâm lão, ngài đối với Minh Xà hiểu bao nhiêu? Lăng Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Minh Xà những năm này sự tình, ta đều nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên Nhậm gia bị đuổi ra rồi Minh Xà, nhưng chúng ta một mực chú ý Minh Xà động tĩnh, hy vọng một ngày nào đó có thể báo thù rửa hận. Vì ta Nhậm gia người đã chết đòi lại công đạo. Nhâm Đông Lâm nhàn nhạt nói ra. Minh Xà hiện tại thủ lĩnh gọi là Trần Đức Dung. Hắn xem như những này năm bên trong tương đối có năng lực một vị thủ lĩnh. Trước kia, Minh Xà đều ở bóng tối bên trong hoạt động, sẽ rất ít bại lộ chính mình. Nhưng là, từ khi Trần Đức Dung tiếp quản Minh Xà về sau, Minh Xà đại động tác càng ngày càng nhiều. Mấy năm này cũng dần dần cao điệu bắt đầu. Năm đó, chúng ta Nhậm gia cùng Trần gia cộng đồng kinh doanh Minh Xà. Hai nhà phân công minh xác, chúng ta Nhậm gia phụ trách sát thủ bồi dưỡng, Trần gia phụ trách Minh Xà kinh doanh. Bọn hắn sẽ thông qua các loại con đường tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó đem nhiệm vụ phân công cho chúng ta, lại từ chúng ta chọn lựa sát thủ chấp hành. Đến mức lợi ích phương diện, bởi vì Nhậm gia gánh chịu phong hiểm so sánh lớn, cho nên Nhậm gia thu lấy lợi ích muốn so Trần gia nhiều mấy phần. Loại mô thức này một mực tiếp tục rồi rất nhiều năm. Thẳng đến về sau, bởi vì Trần gia bất mãn Nhậm gia có được quá nhiều lời quyền, tăng thêm trên lợi ích phân phối không đều đều, Trần gia bắt đầu đùa nghịch một số thủ đoạn nhỏ, ý đồ chèn ép Nhậm gia, cướp đoạt càng lớn quyền lợi. Chính vì vậy, hai nhà mới sản xuất sinh rồi rất nhiều mâu thuẫn. Lăng Trần gật gật đầu nói. Nhâm lão, ngài nói những chuyện này ta đều nghe nói rồi. Ta tương đối quan tâm là Minh Xà thực lực trước mắt. Nếu như muốn đối phó Minh Xà, ngài cảm giác đến cơ hội của chúng ta lớn sao? Minh Xà thực lực, ta không biết rõ ngươi hiểu bao nhiêu. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi chỗ đã thấy chỉ là Minh Xà băng sơn một góc. Lăng Trần nói ra, Minh Xà đã từng phái rồi một tên sát thủ truy sát ta. Thực lực của người kia rất mạnh, ta dù sao cũng là thiên bảng cao thủ, nhưng này người cho ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Ta biết rõ người nói người kia. Nhâm Đông Lâm gật gật đầu nói, người kia nên tính là Minh Xà bài danh thứ hai cao thủ. Bài danh thứ hai, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng người kia là Minh Xà đệ nhất cao thủ. Thực lực mạnh như vậy chỉ có thể bên trong thứ hai. Cái kia đệ nhất đến mạnh bao nhiêu? Trần Thanh Hoa, Nhâm Đông Lâm điểm ra rồi tên của một người. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là lúc trước ám sát ngươi sát thủ. Tuổi của hắn cùng ta không sai biệt lắm. Thực lực cũng không kém bao nhiêu. Ta đã từng mật thám Minh Xà thời điểm, từng cùng hắn giao thủ qua, thắng bại khó phân. Nhâm lão, vậy ngài mới vừa nói đệ nhất là ai? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Người này, chấm ngoặc kép, Nhâm Đông Lâm dừng lại một chút, trong tay Phật Châu đi theo cấp tốc chuyển động bắt đầu. Qua rồi một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, ta không biết rõ phải hình dung như thế nào hắn, bởi vì có một số việc ta không tiện lắm nói. Theo ý của ngươi, những chuyện kia có thể sẽ có chút không thể tưởng tượng, cho nên ta vẫn là không đề cập tới thì tốt hơn. Nói tóm lại, thực lực của người kia phi thường đáng sợ. Trần Thanh Hoa cùng người kia so với đến, hoàn toàn là thiên địa chi biệt. Nghe xong Nhâm Đông Lâm hình dung, Lăng Trần trong lòng hơi động một chút. So Trần Thanh Hoa còn muốn lợi hại hơn? Đây chẳng phải là, nghĩ tới đây, Lăng Trần đồng tử không khỏi ngưng tụ. Nhâm Đông Lâm vừa rồi nâng lên, không thể tưởng tượng. Nếu như hắn không có đoán sai, người kia tồn tại rất có thể cùng Lăng Cảnh Thu không sai biệt lắm. Nếu là Minh Xà có được cao thủ như vậy, cái kia đúng là cái đại phiền toái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần hỏi, Nhâm lão, đã Minh Xà có nhiều cao thủ như vậy, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta còn có cơ hội không? Ta sở dĩ đáp ứng giúp ngươi, chính là bởi vì Long Hổ hội quán có thực lực như vậy. Nhâm Đông Lâm nói ra, nếu như thiên cơ các không có bị phá hủy, bọn hắn ngược lại là có thực lực như vậy. Theo ta được biết, thiên cơ các cũng có một vị cùng người kia không sai biệt lắm cao thủ. Lăng Trần ngẩn người, Nhâm Đông Lâm vậy mà biết rõ Tô Thừa Ân tồn tại. Chà chà, hắn thật đúng là đánh giá thấp rồi Nhậm gia tình báo thu thập năng lực. Tuy nhiên ẩn cư ở từng cái nho nhỏ võ quán, lại đối với những chuyện này nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, thiên cơ các đã bị phá hủy rồi. Dưới mắt võ lâm bên trong thế lực mạnh nhất chỉ có ngươi nhóm Long Hổ hội quán. Lấy Long Hổ hội quán có thiên bảng cao thủ số lượng, lại thêm chuẩn bị đầy đủ, hẳn là có ngũ thành trái phải nắm chắc. Chỉ có ngũ thành sao? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng nắm chắc rất lớn, nghĩ không ra chỉ có một nửa. Phải biết, Long Hổ hội quán có thiên bảng cao thủ số lượng rất nhiều. Đông Trấn Thiên, Trần Tuấn Phong, Quý Cương, Vu Bi Phong, còn có Hoàng Kim Long, Vương Đằng hai vị lão tiền bối. Tăng thêm chính hắn, nếu như lại tính cả cha hắn thân Lăng Khôn, khoảng chừng 8 vị thiên bảng cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm, từ xưa đến nay, chỉ sợ không có thế lực nào ủng có nhiều cao thủ như vậy. Ngũ thành nắm chắc đã không ít. Nhâm Đông Lâm nói ra. Lăng Trần, ta muốn đem lời nói rõ ràng ra. Ta cũng không có lợi dụng Long Hổ hội quán thay Nhậm ra báo thù ý tứ. Bằng không, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Ta chỉ là muốn mượn lực lượng của các ngươi, giúp ta đối phó Minh Xà. Nếu như ngươi lo lắng Long Hổ hội quán người sẽ bị tổn thất, cái kia ngươi có thể yên tâm. Ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu là có người sẽ chết, đó nhất định là ta. Ta lần này rời đi Thành Đức Võ Quán, liền đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Nhâm lão, ngài đừng nói như vậy. Ngài muốn tìm Minh Xà báo thù. Ta muốn thanh trừ uy hiếp. Mục đích của chúng ta nhất trí. Hơn nữa, Minh Xà thực lực mạnh như vậy, dù cho có tổn thất cũng là có thể tiếp nhận. Lăng Trần nói ra, bất quá, trước lúc này, chúng ta nhất định phải có cái hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nhâm Đông Lâm gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách, từ trong ngăn kéo cầm ra một phần tư liệu, đưa tới Lăng Trần trong tay. Đây là ta mấy ngày nay sửa sang lại tư liệu. Minh Xà sở hữu bí mật cục điểm, bao quát bọn hắn tổng bộ, còn có một số nhân viên phân bố. Tất cả đều rõ ràng ghi chép ở phía trên. Người trước lấy về nghiên cứu một chút. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng đối sách. Được rồi. Lăng Trần tiếp nhận tư liệu. Mở miệng nói. Đã dạng này, vậy ta không quấy rầy ngài rồi. Sau khi xem xong ta lại đến tìm ngài. Từ Nhâm Đông Lâm nơi ở đi ra, Lăng Trần trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Mở ra đối phương cho hắn phần tài liệu kia. Ở Nhâm Đông Lâm phần tài liệu này bên trong, đối với Minh Xà thế lực có kỹ càng phân tích, trừ rồi tổng bộ bên ngoài, Minh Xà hết thảy có được 6 cái bí mật cứ điểm. Bọn hắn ban đầu ở Tân Hải Thị phát hiện bí mật cứ điểm chỉ là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, Minh Xà còn kinh doanh đề thăng bên ngoài thế lực. Những thế lực này liên hợp lại tới thực lực cũng không thể coi thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,